Chương 793, Dung hợp kế hoạch. Canh ba nhìn thấy sỉ vợ sắc mặt về sau, Dương liền càng thêm xác định vừa mới cái kia thanh âm tuyệt đối không tầm thường. Tim dọc kẹt trong căn cứ có thể có chuyện tốt gì mà lại trọng yếu nhất là vừa vặn rổ vạn nì rời đi thời điểm dáng vẻ. Nhìn dáng vẻ của hắn cho người cảm giác giống như là không sợ hãi cái gì cũng không sợ. Rốt cuộc là thứ gì để hắn có dạng này lực lượng đâu mà sỉ vợ nghe tiếng sau cũng nhìn một chút người chung quanh. Vừa đi vừa nói đi không có thời gian, ta sợ không kịp ngăn cản cuối cùng sỉ vợ thở dài đối mọi người nói. Sau đó sỉ vợ liền hướng về một phương hướng đi đến, Dương thấy thế đối bên cạnh sải gây cùng bờ dọc nói nói. Các ngươi trước mang bộ kẹ mẩn nhóm rời đi đi nhìn bộ dáng của bọn nó, tựa hồ đối với cái kia thanh âm rất e ngại dáng vẻ, tiếp tục lưu lại có thể sẽ gặp nguy hiểm thế nhưng là sải gây nghe tiếng còn muốn nói điều gì, bất quá nhìn thấy Dương biểu lộ về sau. Cuối cùng vẫn gật đầu, sau đó cùng bờ dọc liếc nhau, hai người triệu tập lấy bộ kẹ mẩn nhóm rời đi, mà Dương thì cùng Z còn có xạ tổ sỉ cùng một chỗ đi theo sỉ vơ bước chân, đám người hướng phía căn cứ nội bộ đi đến. Xạ tổ sỉ nhịn không được hỏi. Sỉ vơ ngươi ngược lại là nói nhanh một chút rõ ràng a rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Là một cái công trình, một cái tận sức nghiên cứu bộ kẹ mẩn dung hợp gen công trình. Sáng tạo thực lực đạt đến đỉnh điểm truyền thuyết bộ kẹ mẩn kế hoạch sỉ vở nghe tiếng một bên hướng về phía trước chạy vừa hướng mọi người nói. Dương nghe tiếng sau khẽ như mày, trong đầu hiện lên mình hạ ụ đùn hình ảnh. Z thì là nghi ngờ hỏi. Dung hợp gen công trình đó là một cái dạng gì công trình đơn giản tới nói. A Dương hạ ụ đùn là trong phôi thai gen dung hợp, sinh ra về sau tự nhiên sinh lý trưởng thành biến thành cái dạng này, nhưng đây là đang hoàn thiện cái này kỹ thuật về sau. Trực tiếp lấy bộ kẹ mẩn bản thể, từ gen đến thân thể một loại toàn phương vị dung hợp, chẳng những dung hợp gen lực lượng càng dung hợp thân thể, đổi transform hình thể thái sỉ vở nghe tiếng sau mở miệng giải thích, cũng lấy Dương hạ ụ đùm làm ví. Dù, cái gì nghe được sỉ vở nói như vậy, coi như xạ tổ si loại này không hiểu rõ lắm cái gì gen dung hợp cái gì, cũng đồng dạng là cực kỳ kinh ngạc, mà lại cách làm này, đơn giản cũng làm người ta không thể tiếp nhận. Bộ kẹ mẩn nếu như cùng cái khác bộ kẹ mẩn dung hợp, vậy nó vẫn là ban đầu bộ kẹ mẩn sao rất rõ ràng không phải, mà lại không cần nhiều lời. Loại phương thức này nhất định tương đương thống khổ, mà trầm tư một chút nói ra. Cái kia tư tưởng đâu hạ ụ đùm sinh ra về sau, còn thuộc về hạ ụ đùa trạng thái, mặc dù đối với nhân loại không thân thiện, nhưng là có mình năng lực suy tính, cũng không giống như giải dạ đồ cảm xúc dễ dàng nhận ba động mà trở nên nổi giận. Đơn giản tới nói, loại này gen dung hợp. Trên người Hà Hữu Đùa là thành công, nhưng là đó là bởi vì Hà Hữu Đùa là đang sinh ra trước đó là thuộc về gen dạng dung hợp, trong phôi thai phát dục lại thuộc về bình thường. Đối với nhân loại địch ý cũng không phải là đến từ gen dung hợp, mà là sinh ra về sau nhận đãi ngộ. Nhưng là dựa theo sỉ vợ nói tới, cái này công trình sáng tạo là tập hợp bổ kẻ mẩn gen lực lượng cùng thân thể lực lượng dung hợp, thân thể một khi dung hợp về sau. Như vậy bộ kẻ mẩn tương hô ở giữa tư tưởng đâu đánh cái so sánh, giống đồ gì ô loại này vừa ra đời liền dùng chung một cái thân thể bộ kẻ mẩn, tư tưởng có lẽ khác biệt, nhưng lại chặt chẽ tương liên, cho nên cho dù công cộng một cái thân thể cũng sẽ không xuất hiện tư tưởng khác biệt hiện tượng. Nhưng là cái dạng này dung hợp, bộ kẻ mẩn tự thân tư tưởng bảo tồn, nhất định sẽ bài xích cái khác bộ kẻ mẩn ghen cùng thân thể. Cứ như vậy không phải biến khéo thành vụng sao sỉ vở nghe tiếng sau sắc mặt càng là khó coi. Tư tưởng hoàn toàn thanh trừ, không vốn có ý thức, chỉ có công kích bản năng, bọn hắn sẽ mượn dùng sóng điện nào khống chế trang bị, đến khống chế dung hợp bổ kẹ mẩn hành động đáng giận nghe được sỉ vở lời nói này. Satoshi lập tức nắm chặt nắm đấm, một bên Z cũng là sắc mặt âm trầm, loại chuyện như vậy xác thực chỉ có tim dọc kẹt người mới làm cho ra đến, bất quá ngay tại Satoshi tức giận đồng thời. Không có chú ý chung quanh tình huống. Dương thanh âm bỗng nhiên vang lên. Satoshi cẩn thận Satoshi nghe được thanh âm, cũng cảm giác được thân thể bị một cỗ lực lượng kéo theo, cho thấy Dương trực tiếp hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước, mang theo Satoshi cùng một chỗ nhào ngã trên mặt đất, ngã xuống đất đồng thời, một đạo hỏa quang từ bên trên xẹt qua, xì vợ cùng Z phản ứng rất nhanh tránh thoát công kích, sau đó đám người đem ánh mắt đánh chúng đến phía trước ngoại trừ xì vợ cùng Dương bên ngoài. Satoshi cùng Z đều là ngây ngẩn cả người. Cái đó là bọn chúng là dung hợp công trình bên trong, khảo thí dung hợp vật thí nghiệm trước mắt xuất hiện ba con bộ kẹ mẩn. Không đúng, nói đúng ra đã không tính là bộ kẹ mẩn, đứng ở chính giữa một cái xì rồ, thật dài cánh tay chỗ cổ tay lại là hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là xì rồ mình cái cảng, mà là kỉnh lở kìm lớn, cái kìm cùng cánh tay chỗ nối tiếp còn chảy ra buồn nôn màu tím chất lỏng. Đồng thời trên thân còn mọc ra một chút bản thân xì rồ không có gai nhọn. Mà một bên khác là một cái mạ ơ mạ, chỉ bất quá cái này mạ ơ mạ hai cánh tay, là thuộc về trạ dị dợt, mà lại trên đầu giống như là thiêu đốt lên hỏa diễm bên trên mọc ra hai chi sừng thú. Một bên khác là mạ nệ tổng, chỉ bất quá chỉ có trong đó chiếm cứ chủ đạo là mạ nệ tổng, mặt khác hai bên là hai cái bẹn đủng hình thái. Bọn chúng đều là cái này gen thí nghiệm bên trong vật thí nghiệm, cũng là duy nhất còn sống sót ba con. Ngươi chúng nói chúng nó là vật thí nghiệm, nói cách khác, bọn chúng cũng không phải là vừa mới phát ra cái kia thanh âm bổ kẹ mẩn nhìn trước mắt ba con, Dương đứng dậy thanh âm trầm thấp mở miệng nói ra. Mà xì vợ nghe tiếng sau sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Cái này kỹ thuật đã hoàn thành dung hợp đản sinh ra, sẽ là hoàn mỹ nhất dung hợp bổ kẹ mẩn, cho nên kế hoạch của bọn hắn bên trong, trung cực dạng dung hợp là tam thánh điểu cái gì Z nghe tiếng sau lập tức nhíu mày, tam thánh điểu đây chính là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn. Không nghĩ tới tim dọc kẹt cũng đã được đến lực lượng của bọn chúng, vạn nhất thật bị dung hợp thành công đã thấy lúc này xạ tổ xỉ túi đầu đứng lên. Đầu chôn ở dưới mũ mặt. Mới không có cái gì hoàn mỹ trung cực dạng dung hợp đâu, bổ kẹ mẩn liền là bổ kẹ mẩn, bọn chúng tự thân mới là hoàn mỹ nhất tuyệt không tha thứ. Ta tuyệt không tha thứ cẩn thận bọn hắn công đến đây đúng lúc này, Z bỗng nhiên mở miệng nói, đối diện bổ kẹ mẩn đã bắt đầu phát động công kích. Đứng ở phía trước ngay phía trước xỉ rổ đứng nuôi chịu xào, kính lở cái cảng bên trong phóng xuất ra bụt bận bỉm, mà một bên khác mạng nệ tổng còn lại duy nhất thuộc về mạng nệ tổng bộ phận phát ra thân đỡ tuần công kích, một bên khác mạ ở mạ sử xuất phở là mẹt dạo ở.